Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 577. Thái tử tức giận. Kiều Mộc mắt lạnh nhìn hướng Từ Kiều, diện than khuôn mặt nhỏ thượng nổi lên một tia nhàn nhạt khinh thường, lấy ta hiện giờ thân phận ngượng ngùng, thật đúng là liền nơi nào đều có chỗ nói chuyện. Đột nhiên liền tưởng hung hăng mà ỷ thế hiếp người một phen, làm sao bây giờ? Ỷ thế hiếp người không tốt. Chính là đối với này những tham lam dối trá mặt nàng thật sự không nghĩ lại tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Dựa vào cái gì muốn cho chính mình mẫu thân ở này đó người trước mắt chịu tội. Chẳng lẽ các nàng chịu đựng những người này liền nguyện ý buông tha bọn họ một nhà. Từ Kiều sắc mặt đột biến, một bên Kiều Long lập tức chịu không nổi, gào thét lớn. Người này tiểu tiện nhân, dám như vậy cùng mẫu thân ta nói chuyện. Xông lên phủi tay chiếu chuẩn Kiều Mộc khuôn mặt nhỏ liền phải ném cái tát đi. Trước kia Kiều Long ở nhà chính là cả nhà trên dưới tổ tông, ai dám cho hắn nhăn mặt. Lúc này tiến vào đại phòng một nhà hầu phủ, nhìn nguyên bản chỉ có thể xuyên bố y trụ phá nhà ở đại phòng người một nhà, một đám cầm y ngọc thực dưỡng đến bạch bạch nộn nộn, hắn thật sự là tâm lý không cân bằng tới cực điểm. Quảng cáo, tổ mẫu trước mặt hắn Kiều Long chính là lớn nhất tổ tông, liền tính ném này đại đường tỉ một bạt tai, nàng cũng chỉ có thể cho hắn đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Chỉ là, tay hắn còn không có đụng tới Kiều Mộc một sợi tóc nhi, trên mặt liền ăn thật mạnh một cái tát. Làm càn, Mạc Liên chợt lóe thân liền tới đến Kiều Mộc bên cạnh, một chút liền đem nàng cấp kéo vào trong lòng ngực nặng nề gầm lên một tiếng, sắc mặt tức giận dị thường. Hắn thật đúng là không biết, dĩ vãng Kiều Kiều ở trong thôn khi chính là như vậy bị người khinh. Này choi choi tiểu tử, lúc này liền dám đối với hắn Kiều Kiều động thủ, cho thấy hắn dĩ vãng ở nhà đã quen thói, cũng động thủ đánh quá rồi. Thật là thật lớn gan chó tử. Theo sát đại môn đột nhiên rộng mở, phá cửa mà vào ùa vào tới mấy chục danh bội đao bội kiếm hộ vệ, đem Nhiêu bà một nhà tính cả Kiều Trung Hoành một nhà ba người đồng thời vây quanh, đao quang kiếm ảnh lập lòe, động tác nhất trí sắc bén chỉ hướng về phía sắc mặt trắng bệch Kiều Trung Hoành đám người. Kiều Trung Hoành đoàn người mỗi người mặt mày xanh xao, vẻ mặt mạc danh, nhưng là tại như vậy nhiều thanh đao kiếm chỉ xuống phía dưới, một đám đều chỉ có thể giơ lên đôi tay làm đầu hàng trạng thái. Hà Điền mang binh hành đến quỳ tham kiến, trên mặt nhất phái nghiêm nghị. Thuộc hạ tham kiến thái tử phi. Thuộc hạ hộ chủ bất lực, làm thái tử phi bị sợ hãi, thỉnh thái tử phi giáng tội. Kiều Mộc lắc lắc đầu, ý bảo hắn lên. Kiều Trung Hoành đám người mí mắt mãnh nhảy, mỗi người đỉnh một trương mộng bức mặt ngây ngốc mà nhìn phía bị người vây quanh ở bên trong Mặc thái tử cùng nhà mình đại chất nữ. Thái tử phi, cái tình huống như thế nào? Bọn họ vào thành sau liền cùng không đầu ruồi bọ dường như ở đàng kia hỏi thăm Kiều Phủ rơi xuống, nói lại nói không rõ, cho bọn hắn chỉ lộ người cũng là không tồn hào tâm, trực tiếp cho bọn hắn chỉ ra và xác nhận ra Viễn Hầu Phủ, còn nói đó là trong thành lớn nhất Kiều Phủ. Người nọ xem bọn họ một thân quần áo rách dưới, hình cùng khất cái, kỳ thật chính là vui đùa mà xem bọn họ trò hay, ý định muốn soát bọn họ một phen, nơi nào liêu đến thật đúng là chỉ đúng đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Kiều Trung Hoành một nhà ba người thật đúng là gia Viễn Hầu Phủ thân thích, chỉ lộ xem kịch vui người nọ sợ tới mức chân mềm, đã sớm chuồn mất. Kiều Trung Hoành bọn họ gần nhất liền thẳng đến Kiều Phủ, căn bản không hỏi thăm rõ ràng sao lại thế này. Chỉ biết hắn đại ca thăng quan phát tài, vô thanh vô tức phất cái hầu ra đương đương, trong lòng tiện đố thực nghĩ vô luận như thế nào cũng đến mang theo thê nhi chủ tiến hầu phủ, thế nào đều phải bế lên đại ca này cây đại thụ, đến lúc đó không nói được cũng có thể hỗn cái quan nhi đương đương. Lúc này tình thế đột biến, Kiều Trung Hoành một nhà đều là sợ tới mức sắc mặt như giấy vàng. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.